Mệnh Vượng Phu, chương 39, góc truyện audio.com. Vệ Thành ra cửa lúc ấy liền hỏi qua trong nhà là nói tháng 6 sẽ để mật nương hướng phủ thành tới, sau lại viết thư trở về hắn lại xác nhận một lần, hồi lại đây vẫn là này cách nói. Mắt thấy nhật từ không sai biệt lắm, hắn mỗi ngày buổi sáng mở mắt ra liền phải ngẫm lại hôm nay mật nương có thể hay không đến. Ban đêm ngủ phía trước cũng cân nhắc trên đường nàng đi có thuận lợi không. Nói thật hắn thực không muốn xem Khương Mật bôn ba, để nữ nhân ra đơn độc ra cửa như vậy ai có thể yên tâm. Cũng là hắn không cãi lại ba người, hắn sau lại miễn cưỡng thuyết phục chính mình vẫn là bởi vì Khương Mật sẽ biết trước mộng, có thể biết trước phiền toái để lẩn tránh tai họa. Hơn nữa nàng tuy rằng tính tình ôn hòa ngôn ngữ không nhiều lắm kỳ thật còn rất thông. Tuệ, Vệ Thành đem tâm yêu thích, trước kia cũng nghĩ tới có phải hay không để nương cùng nàng lại đây, nhưng trong nhà cũng yêu cầu có người ở lại chăm sóc còn nuôi heo, cày cấy trong ruộng, lại có nghiên mực. Vệ Thành nghĩ, vẫn là hắn không đủ tiền đồ, nếu là hắn bản lĩnh lớn hơn một ít gặp được rất nhiều chuyện liền không đến mức lo lắng đề phòng tiến thoái lưỡng nan. Nghĩ như vậy, hắn nghiến răng nắm tay thành quyền, nắm chặt muốn chết. Phải hướng lên trên bò, bò cao một ít không thể liền vây ở nông thôn. Ở nông thôn tuy rằng nhẹ nhàng tự tại, gặp gỡ bất luận chuyện gì đều bị động, nếu bất hạnh trêu chọc người có bối cảnh, bọn họ động động ngón tay là có thể đem người bóp chết, đã chết đều không chỗ giải oan. Vệ Thành có phụ có mẫu có thê có tử, toàn gia đình cuộc sống sau này đều trông vào hắn, hắn. Không thể thi cử nhiều lần không đậu, không thể là cái phế vật. Cũng là đọc sách đọc mệt mỏi, hắn ra khỏi phòng hít thở, đang miên man suy nghĩ liền có người chạy chậm lại đây, xem hắn đứng ở dưới hiên còn vẫy tay. Nói bên ngoài có một nữ nhân đến, nhìn nhiều lắm chừng mười mấy tuổi, mặt trứng ngỗng, búi đầu phụ nhân, mặc xiêm y nửa cũ nửa mới tới tìm vệ thư sinh ở huyện Tùng Dương. Người có hỏi nàng họ gì không? Nàng nói họ Khương, Vệ Thành vừa nghe lời này, lại khó có thể giữ bình tĩnh, hắn một đường chạy vội đi ra ngoài, đưa bé tới báo tin ngoài cửa đều bị ném đến mặt sau, ra cửa phía trước hắn mới ngừng một chút thoáng bình phục chính mình. Quả nhiên, chờ ở bên ngoài chính là Khương Mật, nàng này một đường lại đây thật sự vất vả, chẳng sợ ngồi trên xe ngựa kia xe ngựa là dùng để kéo hàng hóa, dọc. Theo đường đi sóc này thực không thoải mái. Khương Mật vẫn là lần đầu ngồi xe, chẳng sợ khó chịu cũng không oán giận cái gì, nàng cảm thấy đã thực phiền toái người khác. Này dọc theo đường đi nàng nhẫn đến thập phần vất vả, thời điểm đến phủ thành thế nhưng có loại cảm giác con đường này rốt cuộc đi đến đâu cũng không có cảm giác. Đoàn xe người nghe nói nàng muốn đi phủ học, sợ nàng lần đầu tiên tới tìm không biết đường, hảo tâm mang nàng lại đây. Trước khi lại đây, Khương Mật còn hơi chút thu thập chính mình một chút, nàng vuốt tóc mai, lại vỗ vài cái chỗ xiêm y bị nhăn, còn duỗi tay ở trên mặt vỗ vỗ ý đồ đánh ra vết đỏ ửng có thể làm sắc mặt đẹp một chút. Chẳng sợ giống như vậy thu thập qua, nàng rốt cuộc bị một đường tội, nhìn vẫn là có chút tái nhợt tiều tụy, phảng phất so với khi ra thôn gầy. Rất nhiều, Vệ Thành là đại nam nhân, sống tới ngày nay không trải qua vài lần nước mắt, lúc này xem Khương Mật đầy người mỏi mệt đứng ở cửa phủ học lại nỗ lực bày ra gương mặt tươi cười trước mặt hắn, chỉ là không nghĩ muốn hắn khó chịu. Nàng như vậy mới để cho người khó chịu, Vệ Thành hốc mắt đều đỏ, trong lòng càng là nghẹn muốn chết. Hắn đi lên cầm Khương Mật tay, đột nhiên cũng không biết nên nói cái gì, hỏi nàng một đường này thuận lợi sao. Nàng xác định vững chắc nói thuận lợi, hỏi nàng có mệt hay không có khổ hay không, không nghĩ cũng biết có thể đáp thế nào. Vệ Thành duỗi tay thay nàng vuốt tóc mấy ngày nay không có thu thập học đường bên trong dễ dàng không cho nữ tử đi vào, mật nương nàng ở chỗ này chờ ta trong chốc lát ta cấp học quan xin nghỉ nửa ngày, lại mang nàng đến nơi ở tách ra cũng có nửa. Năm, Khương Mật trong lòng nghẹn không ít lời nói, trước mắt cũng không có phương tiện nói, nàng liền gật gật đầu, đi theo Vệ Thành. Vệ Thành không lập tức đi tìm học quan, hắn đi trước tìm cái người dẫn hắn mua hộp phấn mặt. Đẻ Khương Mật đi ở khách điếm Vệ Thành thực không yên tâm, hắn trước kia đã nhờ bạn cùng trường, hy vọng để Khương Mật ở nhờ. Bạn cùng trường kia trong nhà điều kiện còn rất không tồi, sân rộng rãi còn dư phòng, hắn lại là người rộng rãi, nghe Vệ Thành vừa nói liền không chút do dự đáp ứng. Vệ Thành nói phải trả tiền hắn đều không thu, còn nói nhà ở là có sẵn, bình thường không ai ở, để không cũng là không, mượn cấp đệ muội ở mấy ngày nơi nào có đạo lý lấy tiền. Tiền không đưa, vào ngày nghỉ Vệ Thành liền đi mua nghiêm mực tốt nhất đưa cho bạn cùng trường. Bạn cùng trường minh bạch, hắn là không muốn thiếu nhân tình, liền nhận lấy. Lúc này Vệ Thành chính là muốn nhờ bạn cùng trường dẫn đường mang Khương Mật dàn xếp xuống dưới, để nàng hảo sinh nghỉ ngơi một chút. Nàng một đường bôn ba, bộ dáng kia thật sự có chút tiều tụy, ngay cả đáy mắt đều nổi lên quầng thâm, trên mặt tràn đầy dấu vết mỏi mệt. Không cần hỏi, Vệ Thành cũng biết này một đường nàng ăn đau khổ, xe ngựa kéo hành hóa sẽ không trải đệm mềm, vì đẩy nhanh tốc độ phu xe còn không thể đi chậm, nghĩ cũng biết ngồi phía trên nhiều sóc này. Hắn một đại nam nhân về nhà đều cảm giác không dễ dàng, đừng nói tiểu tức phụ da thịt non mịn. Xem Vệ Thành chạy vội đi ra ngoài, không bao lâu lại bước nhanh đi trở về tới cùng trường hỏi hắn sao. Hắn chắp tay nói trong nhà có người tới, đi theo nhìn về phía bạn cùng trường. Cùng trường lập tức liền biết người tới là ái thê Khương Thị của hắn, sốc lại tinh thần, đến bên cạnh ôm bả vai hắn nói đi đi cùng học quan xin nghỉ đi. Hai người đến trước mặt học quan thuyết minh tình huống, thuận lợi xin nghỉ buổi chiều. Cùng trường lôi kéo hắn liền phải đi ra ngoài, Vệ Thành lại nhớ tới, nói còn muốn về phòng một chuyến, lấy đồ vật. Lấy gì à, Vệ Thành không nói thêm cái gì, chắp tay nhờ cùng trường chờ một lát, hắn trở về phòng ngủ của bản than lấy bạc đã cất ra tới. Nửa năm này, Vệ Thành lại tồn không ít tiền, bạc phân lượng trọng hơn nữa ngày thường không cơ hội ra học đường cũng dùng không đến, đều làm hắn đem cất. Lúc này mật nương lại đây, hắn muốn mang đi thêm vào vài thứ, vừa rồi phát hiện mật nương chỉ mang theo tay nải không lớn, đánh giá cũng mang xiêm y để tắm rửa cộng thêm chút làm bánh bột. Ngô ở trên đường gặp, nàng cái gì cũng thiếu. Vệ Thành sợ Khương Mật ở bên ngoài chờ lớ, mang theo túi tiền chạy nhanh đi ra ngoài, hắn trước tiên ở học đường bên trong cùng bạn cùng trường hội hợp, hai người cùng nhau ra cửa. Khương Mật lúc này đã từ trước đại môn dịch đến đứng ở chỗ bên cạnh nghe được cửa bên kia có tiếng bước chân, nàng dương mắt nhìn lại, liền nhìn đến Vệ Thành cùng một người khác ăn mặc đồng dạng cùng hắn đi tới. Không chờ Khương Mật hỏi đó là ai, Vệ Thành chủ động giới thiệu một phen, nói là bạn học cùng trường, họ Lâm, chính là người Túc Châu. Xoay người lại đối với bạn cùng trường giới thiệu nói, đây là thê tử ta Khương Thị. Ai ra đây là đệ muội a, nghe nói nhiều lần, hôm nay lần đầu thấy, không chuẩn bị lễ gặp mặt ngượng ngùng. Người ngoài trước mặt Khương Mật có điểm thẹn, thùng, nàng hô Thanh Lâm đại ca, nói không cần phải thế. Cũng đừng ở nơi này nói chuyện, đi thôi, đến nhà ta đi. Họ Lâm cùng trường ở phía trước dẫn đường, Vệ Thành mang theo Khương Mật đi theo, vừa đi vừa cấp Khương Mật giải thích tình huống. Nói còn muốn ở phủ thành mấy ngày, nàng một người trụ nơi khác sợ xảy ra chuyện, mấy ngày nay tạm thời ở nhờ nhà Lâm huynh. Họ Lâm cùng trường nghe cũng quay đầu lại nói một câu, nói hắn phía trước đã cùng người trong nhà đề qua, giường đệm đánh giá đều thu thập ra tới. Kia nhiều phiền toái tàu từ, phiền toái gì, người chỉ lo an tâm ở, nhà ta khác không có, liền sân rộng rãi, phòng trống còn có mấy gian. Họ Lâm cùng trường đi một đường đem người đưa tới nhà hắn, giữa đường Vệ Thành muốn dừng lại mua ít đồ vật lại ngượng ngùng nhờ bạn cùng trường chờ một chút liền chuẩn. Bị trước đem Khương Mật đưa qua đi, hắn chờ lát nữa lại đi một chuyến mua đưa đi Lâm ra. Kỳ thật bạn cùng trường trong lòng cũng tò mò, muốn biết thê tử Vệ Thành đi xa như vậy đến đây để làm gì, chẳng qua không có phương tiện hỏi, liền không lắm miệng. Chỉ là ở trong lòng nói thầm hai tiếng, tuy rằng một đường bôn ba nhìn tiểu tụy, Khương Thị bộ dáng rất là không tầm thường. Chẳng qua thô thô đánh giá một lần, liền cảm giác nơi trốn đều khá xinh đẹp, khó trách Vệ Thành người ở phủ thành cũng không liếc mắt một cái, nguyên lai nhà có kiều thê. Lại nghĩ tới vị này vừa rồi sinh một đứa, ngẫm lại bà nương nhà mình, ban đầu cũng là dáng người yểu điệu, từ khi sinh xong lúc sau liền không còn, nàng hoài thai 10 tháng liền béo, lúc ở cữ lại càng béo, sau đó lại không ốm xuống được. Vệ Thành cùng Khương Mật cũng không biết. Họ Lâm cùng trường đã một đường liên tưởng đến dáng người bà nương hắn, hai người khởi điểm chỉ lo đi theo, bởi vì có khoảng cách đi tới hai người bọn họ liền bắt đầu nói chuyện. Vệ Thành nói đầu tiên, hỏi nàng xe ngựa ngồi quen hay không? Tướng công sao biết ta ngồi xe ngựa, không phải xe ngựa lúc này có thể tới, là Nga, nàng cười cười nói một chút, trên đường nhưng sóc này, ta liền nói nàng đừng tới, ra xa nhà thật sự bị tội. Khương Mật nói khá tốt lần này làm ta minh bạch tướng công mỗi lần ra cửa cùng với về nhà là tư vị như thế nào, làm khó ngươi một đường bôn ba còn có thể thu thập khéo léo thể diện mặt trở về chính là sợ chúng ta lo lắng ở trấn trên nghỉ ngơi chỉnh đốn quá. Vệ Thành không đáp hỏi lại trực tiếp nói sang chuyện khác trong nhà như thế nào. Cha mẹ đều tốt sao? Nhiên Mực đâu, đều, thực tốt. Nhiên Mực thân thể tốt lắm, nhìn trắng lại mập mạp, hắn ngoan rất dễ trông không thích khóc, chỉ là đói bụng sẽ nháo hai tiếng, bình thường không phải đang ngủ chính là mở to mắt nhìn khắp nơi, lại không phải một người cười ngây ngô. Nương nói hắn chỉ lấy những nét đẹp của chúng ta, lớn lên lúc sau khẳng định thực tuấn. Còn nói Nhiên Mực hắn sinh ra đã hiếu thuận, khẳng định là hài tử tốt. Tướng công chàng không trở về nhà sợ là muốn thất sủng. Vệ Thành nghe cũng cảm giác hắn thất sủng. Không riêng gì nương, ngay cả tức phụ treo ở bên miệng cũng là tiểu tử thúi, nhìn ra được có bao nhiêu nhớ thương hắn. Đi ở phía trước họ Lâm cùng trường nghe xong một đường, rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng, hắn quay đầu lại hướng Vệ Thành chớp mắt vài cái, hỏi, Vệ huynh, ngươi nhi tử kêu Nhiên Mực. Ai đặt tên, à, Vệ Thành nói, ta ăn Tết về nhà liền đặt Lâm huynh nghe tới như thế nào. Lời nói thật sao, Không thế nào, bất quá hắn đều nói là chính mình lấy, này lời nói thật liền nói không được. Lâm huynh trầm tư một lát, chắp tay nói, rất tốt. Rất tốt, Vệ Thành, tổng cảm giác hắn khen đến không chân thành, Vệ Thành trong lòng vẫn là hiểu rõ, rốt cuộc nương nói qua rất nhiều lần, nói nhà họ Vệ đàn ông không biết đặt tên, tên này hắn lấy đều tính không tồi. Kêu thuận miệng cảm giác rất thân thiết, ngụ ý cũng còn chấp vá. Nhiều lời vài câu, liền đến chỗ, đến trước cửa Lâm gia, Vệ Thành cùng Khương Mật đứng ở ngoài chờ, bạn cùng trường tiến lên gõ cửa. Liền nghe thấy bên trong hỏi ai a, là ta. Chấm, bạn cùng trường lên tiếng, cửa liền mở tới, mở cửa chính là phụ nhân thân hình mượt mà, hỏi còn không phải ngày nghỉ sao ngươi? Đã trở lại, ta lần trước cùng ngươi nói chuyện đó đã quên sao? Lúc này nữ nhân cũng chú ý tới Vệ Thành cùng Khương Mật, lập tức minh bạch là chuyện như thế nào, nàng chạy nhanh tiếp đón người tiến vào. Vệ Thành hô tàu tử hảo, Khương Mật cũng đi theo hô một tiếng, hai người bọn họ lúc này mới đi theo vào trong viện. Vệ Thành không ở Lâm gia lâu, hắn chẳng qua cùng Khương Mật nói mấy câu ôm một chút liền đi ra ngoài. Vệ Thành đi ra ngoài mua vài thứ, lại đến tiệm lương thực mua gạo và mì cùng nhau đưa đến Lâm gia, nhờ Lâm gia tàu tử chăm sóc Khương Mật. Nhìn hắn biết làm việc, Lâm gia tàu tử trong lòng thoải mái, đáp ứng thật sự giòn, nói giao cho nàng khẳng định cấp coi chừng. Chờ Vệ Thành đi rồi, nàng liền cho Khương Mật trưng cái trứng, làm ăn hảo hảo nghỉ ngơi một chút, nhìn quá mệt mỏi. Khương Mật đích xác rất mệt. Nàng ăn xong rửa sạch sẽ chén đũa, múc nước lau một phen liền nằm xuống tới. Rõ ràng mỏi mệt thật sự, nằm còn ngủ không được. Không thể tin được nàng đã đến phủ thành, là Túc Châu phủ thành, rất nhiều người nhà quê cả đời đều tới không được địa phương lớn như này. Trong lòng có một chút hưng phấn, lại nghĩ đến quê quán ở nông thôn, không biết nàng ra cửa lúc sau bà một người chăm sóc Nghiên Mực thế nào. Nghiên Mực có khỏe không? So với khi nàng ra cửa có béo thêm không? Sữa của tàu từ nhà khác sữa hắn ăn quen hay không? Nhớ nương sao, Khương Mật vốn dĩ ngưỡng mặt nằm thẳng, nghĩ đến đây chờ mình. Nghiên Mực mới 2 tháng, còn chưa nhận thức được người, hắn hẳn là không nghĩ. Gia hỏa không có lương tâm, nương hắn rời nhà một ngày liền nhớ thương hắn, lo lắng này, lo lắng kia, ăn cơm ngủ đều không an ổn. Ban đầu, mang thai còn có chút thịt, thời điểm ở cửa ốm xuống nhiều ít, ra tới một chuyến gầy đi xuống. Cách trương,